Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 585, 585, chương 584 quỷ mẫu thái tuế, chương 584 quỷ mẫu thái tuế, chương 584 lệ quỷ đi qua. Đây là 16 tầng địa ngục nội đã từng vây khốn lệ quỷ, có càn khôn bút huyết quang dẫn đường. Khoái mãn chu lấy hoàng tuyền khai đạo, tránh đi chúng quỷ tay mắt, lệ quỷ từ hoàng tuyền lộ bạn hóa thành cho đen sương mù nhất nhất từ mỏi. Người trước mắt xẹt qua, đại gia lo lắng xảy ra chuyện. Hăng hái đi phía trước hướng, Tạ Cảnh Thăng phía sau lưng xuyên tim đau, hắn có thể rõ ràng cảm giác. Được có cổ lực lượng ở gặm cắn chính mình lồng ngực năm đó quyết định phân giải tự thân. Lấy bảo tồn ý thức tồn tại lúc sau, hắn ngũ tạng lục phủ đã sớm không có, lúc này lệ quỷ gặm thực chính là hắn, ý thức, minh bạch điểm. Này sau, hắn chỉ hận chính mình thiếu sinh hai cái đùi, một đường lòng bàn chân mạt du, ước nửa chén trà nhỏ công phu. Kia càn khôn nét bút ra tơ hồng liền ngay sau đó tới rồi cuối, khoái mãn chu mất đi đi tới phương. Hướng. Chậm rãi thu tay lại, quỷ bụi hoa bắt đầu héo tàn. Hoàng tuyền chậm rãi biến mất, Tạ Cảnh Thăng đi tới bước chân dừng lại. Mờ mịt thất thố quay đầu nhìn về phía bốn phía, phanh phanh phanh. Hắn lồng ngực còn tại liều mạng nhảy lên, nhưng Tạ Cảnh Thăng thân thể đã cùng loại với chết người. Cũng không có nhưng nhảy lên trái tim, lúc ban đầu hắn tưởng ảo giác. Nhưng mặt sau này cổ chấn động lại ảnh hưởng đến thân thể hắn bắt đầu run rẩy. Thả bởi vì run tốc quá nhanh, tay chân đều có một loại hơi hơi tê dại cảm giác, Tạ Cảnh Thăng không giấu vết quay đầu lại. Nhìn thoáng qua khoái mãn chu, tiểu nha đầu thần sắc đờ đẫn. Đối hắn ánh mắt nửa điểm nhi phản ứng đều không có, Tạ Cảnh Thăng ý thức được tiểu hài tử không thể. Minh bạch chính mình ánh mắt ý bảo, đơn giản dùng sức mãnh vỗ ngực, khụ khụ khụ, hắn lớn tiếng ho khan số hạ, tiếp theo giống như lơ đãng hỏi khoái mãn chu, lộ tới rồi, người quỷ còn ở gặm ta xương cốt, khụ, khụ khụ khụ, nói xong, hắn lại dùng sức khụ hai tiếng, không đợi tiểu hài tử nói chuyện. Triệu Phúc Sinh bất đắc dĩ nói. Hảo đừng khụ, này cùng mãn chu không quan hệ. Nơi này là thứ 17 tầng quỷ môn quan nhập khẩu, ý của ngươi là. Ta này phía sau lưng đau lòng, không phải quỷ gặm ta, mà là Tạ Cảnh Thăng xoa xoa ngực, nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh liền nói, không có quỷ ở gặm ngươi, ngươi ngực chấn động cũng không phải bởi vì quỷ. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này. Cảm thấy không thích hợp nhi, lại tạm dừng một lát, thay đổi một loại cách nói. Người ngực chấn động là bởi vì quỷ, nhưng không phải bởi vì mãn chu nương, mà là 17 tầng địa ngục dưới. Có mặt khác quỷ ảnh vang, không ngừng là Tạ Cảnh Thăng. Mọi người lồng ngực đều bắt đầu rung động, loại này run rẩy đều không phải là đơn thuần tim đập ra. Tốc dẫn tới. Mà là hoàn bộ trang thịnh trái tim lồng ngực đều bắt đầu kịch liệt chấn động, cốt cách phảng phất. Bởi vì này cổ quỷ dị lực lượng mà đã chịu đè ép. Phát ra bất kham phụ tải đau đớn, Tạ Cảnh Thăng cười khổ một tiếng, hắn kỳ thật cũng ý thức được vấn. Đề nghiêm trọng, nhưng so sánh với 10 tầng địa ngục đáng sợ nhiếp áp. Hắn càng hy vọng là khoái mãn chu lực lượng ở công kích hắn. Lúc này hy vọng thất bại. Tạ Cảnh Thăng thở dài, thật không hy vọng đi vào, có lẽ bên trong mới là duy nhất sinh lộ. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, sinh tử một đường chi gian, ai nói đến thanh tiến vào thứ 17 tầng địa ngục, đến tột cùng là chết vẫn là sống. Nàng nguyên bản lo lắng này địa ngục vô cùng tận, phảng phất thăm không đến cuối. Lúc này địa ngục nội sát khí chi trọng, ngược lại lệnh Triệu Phúc Sinh yên tâm này đáng sợ sát khí. vô cùng có khả năng ý nghĩa thứ 17 tầng địa ngục chính là tang quân tích chôn cốt chỗ, đại gia phải cẩn thận, này hẳn là chúng ta muốn đi vào cuối cùng một tầng địa ngục, đại gia nghe nàng như vậy vừa nhắc nhở. Trong lòng đột nhiên cả kinh, chính thấp thỏm khoảnh khắc, lại nghe nàng sâu kín nói, ngao đến qua đi, chúng ta chính là đại tướng chi tài, tương lai nhân xưng, triệu đại nhân, chịu không nổi đi, khả năng chính là nhớ nhập trấn ma tư hồ sơ, triệu mỗ mỗ, vụt. Tạ Cảnh Thăng không khỏi nhếch miệng cười, ngươi còn rất hài hước, hắn vốn đang có chút khẩn trương. Bị Triệu Phúc Sinh như vậy một gián đoạn, ngược lại thả lỏng rất nhiều, ta cảm giác ta không chết được. Này một ván cha ta chết, như thế nào cũng không tới phiên ta, nói xong. Hắn khẩn trương liếm liếm môi, quay đầu nhìn về phía Hứa Ngự, bằng không Hứa đại nhân thay ta chiếm cái bạc, niên thiếu Hứa Ngự thành thật thiên chân. Nghe nói hắn như vậy vừa nói, thế nhưng thật sự giơ tay muốn triệu hoán càn khôn bút, Triệu Phúc Sinh một tay đem Hứa Ngự bàn tay nắm lấy, đừng để ý đến hắn, hắn cùng ngươi nói giỡn đâu. Lưu Nghĩa Chân cũng lãnh không ngại đi theo tiếp một câu. Tạ đại nhân thật là đại hiếu tử. Ngoặc kép, Tạ Cảnh Thăng cười gượng hai tiếng. Không nói chuyện, mọi người nói như vậy, cười hai tiếng. Tách ra vài phần căng chặt bầu không khí, chính đàm tiếu gian. Đột nhiên phía trước xuất hiện nhàn nhạt huyết quang, bang bang. Bang bang, bang bang, cùng với huyết quang mà đến. Là mang theo dày đặc áp lực cảm tiếng đánh vang, thanh âm này như là động mạch ở nhảy lên. Lại bị quỷ dị hoàn cảnh đem thanh âm phóng đại vô số lần sau. Vang ở mọi người trong lòng, mọi người thân thể cũng đi theo rung động. Đầu ngón tay tê dại, máu tuần hoàn gia tốc, huyết quang dưới. Mọi người phát hiện hắc ám bị xé rách ra một cái thật lớn cái khe. Một bộ quỷ dị hình ảnh hiện ra ở mọi người trước mặt, đó là một mảnh vô tận đen nhánh quỷ vực, liền. Tính là xuyên thấu qua vết rách nhìn trộm, kia quỷ vực làm như bốn phương tám hướng vô hạn kéo dài tới. Như là vô tận vực sâu, không có biên giới, mà ở cái khe ở giữa, tắc trôi nổi một đoàn thật lớn, mấp máy đỏ như máu tầng mây, này tầng mây tản ra quỷ dị huyết quang. Như là này vô tận quỷ vực duy nhất lượng sắc, nó như là một đoàn vật còn sống, co rút lại, rung động, nội bộ truyền đến, bang bang, chấn vang. Tiếng vang thẳng tới mọi người tâm linh, một màn này xem đến mọi người sắc mặt khẽ biến, Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu hai huynh đệ nháy mắt trên mặt rút đi huyết sắc, đại nhân là thứ 9 tầng địa ngục huyết sắc giấy niêm phong thược. Phạm Tất Tử trước tiên cố nén hồi hộp, run run mở miệng, hắn thấy rõ gặp chuyện không thể loạn, kinh hoàng sợ hãi chỉ biết nhiễu loạn hắn. Tâm thần, làm hắn làm ra không lý trí hành động, lúc này chỉ cần có thể đem lời nói rõ ràng. Chính như Triệu Phúc Sinh lời nói trời sập cũng có đại gia cùng nhau đỉnh. Vấn đề Tổng hội giải quyết. Nhưng kia huyết hồng thái tuế giống nhau quỷ vân làm hắn hãi hùng khiếp. Vía, luôn có một loại dự cảm bất tường nảy lên trong lòng, bang bang. Bang bang, theo huyết vân chấn động, huyết hồng sương mù co rút lại. Ngoạt dũng, to như vậy trong hư không? Thiên địa chi gian phảng phất chỉ còn này một đoàn, hoạt động, huyết thái tuế. Cựa quậy, chấn vang. Như là một viên tồn tại với trong bóng đêm thật lớn, trái tim, Phạm Tất Tử đôi mắt thẳng lăng. Lăng nhìn chăm chú này huyết thái tuế, xem đến nhiều, hắn hốc mắt toan trướng, hắn ý thức được không thích hợp nhi. Muốn đem đầu chuyển khai khi, cũng đã chậm, huyết thái tuế hồng quang như là chiếu rọi vào hắn trong ánh mắt. Một cổ vô hình lực lượng ở dụ dỗ hắn. Làm hắn bước vào kia thật lớn địa ngục vết rách trong vòng. Đi phía trước đi trên một bước, bao phủ ở huyết quang bên trong, nhưng vừa vào huyết quang. hắn biết rõ hậu quả sẽ giống lúc ấy vạch trần Quỷ Môn Quan giấy Niêm Phong giống nhau. Bị nhốt ở Huyết Thái Tuế trong vòng, thứ 10 tầng địa ngục trong vòng. Hứa Bà Bà nói qua nói vang ở hắn trong đầu. Song bào thai, sinh ra, ngày, quỷ mẫu lệ quỷ sống lại, tam quỷ nhất thể. Hình thành một hồi đủ để diệt thế đáng sợ hạo động, quỷ mẫu đang tìm kiếm song bào thai tồn tại. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào Phạm Tất Tử trong óc. Hắn lập tức biết vấn đề nghiêm trọng, hắn bản năng quay đầu, nhưng vô luận hắn chuyển hướng phương. Hướng nào, kia đoàn huyết hồng thái tuế lại như bóng với hình, đi theo hắn di động, nhất quỷ dị, là đứng ở bên cạnh hắn Triệu Phúc Sinh đám người ly kỳ biến mất, làm bạn ở hắn bên người. Là Phạm Vô Cứu, phảng phất trời đất này chi gian chỉ còn hắn huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, vô luận là lúc ban đầu vẫn là cuối cùng, loại tình huống này như là lại về tới ở thứ 9 tầng địa ngục. Quỷ Môn Quan trước, hắn đụng vào huyết sắc giấy niêm phong là lúc, chỉ là lúc ấy hắn chỉ là ý thức bị nhốt. Lúc này ngập đầu nguy cơ đánh úp lại, càng chân thật, càng hít thở không thông, không biết khi nào khởi. Phạm Tất Tử phát hiện chính mình như là đặt mình trong với huyết thái tuế bên trong, hắn cùng Phạm Tất Tử phía sau lưng chặt chẽ tương dựa. Một cổ quỷ dị lực lượng hại sử hai người lấy cuộn tròn hình thái ở chung, rậm rạp huyết tuyến như là vòng chiền mấp máy xa, hội tụ vì một cổ, chậm rãi hướng hai người thân thể chỗ toàn tiếp mà đến, bốn phương tám hướng là đỏ như máu thái tuế. Thịt, mấp máy tới gần, như là mật không thể phá quỷ lao. Phạm Vô Cứu một khắc trước, còn ở thứ 17 tầng địa ngục lối vào. Thấu khe hở nhìn về phía địa ngục vực sâu, ngay sau đó liền cùng ca ca cùng nhau bị cuốn vào này quỷ vân bên trong, hắn kinh hãi dưới há mồm. Tưởng kêu, nhưng đại cổ huyết hồng sát khí phía sau tiếp trước dũng mãnh vào hắn bụng chung, loại này. Quỷ khí vừa vào bụng, hắn thân thể độ ấm cấp tốc hạ thấp, bàn chân, ngón tay bắt đầu lạnh lẽo, tiện đà mất đi chi giác. Hắn ở quỷ hóa trong quá trình. Ở Kim huyện Ngô Trạch bên trong bị Phạm thị huynh đệ đánh phục lệ quỷ lặng yên không một tiếng động. Tan rã, hóa thành tư tư tế lưu. Theo những cái đó huyết tuyến quấn quanh, cuống rốn, chui vào huynh đệ hai người bụng chung. Theo cuống rốn, cùng huynh đệ hai người tương tiếp. Hai người tình cảm, ký ức như là bị đánh trúng tan tác rơi rớt. Cùng thân thể bong ra từng màng. Ca ca, Phạm Vô Cứu đôi mắt phiếm hồng. Kêu âm rơi xuống. Đáp lại hắn còn lại là quỷ mẫu tử cung. Bang bang, nhảy đánh thanh. Hắn kịch liệt giãy giụa chỉ hóa thành kia khủng bố huyết thái tuế hơi hơi mấp máy. Đang lúc huynh đệ hai người cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh ra tay. Huyết sắc thái tuế xuất hiện khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh lực chú ý toàn bộ tập trung tới rồi này huyết hồng quỷ vân phía trên, nàng từng đụng chạm qua huyết sắc giấy niêm phong, biết thứ này nội cất giấu cái gì, đây là hướng về phía Phạm thị huynh đệ tới, nàng trước tiên ánh mắt nhìn quanh bốn phía, Phạm thị huynh đệ không biết khi nào mất tích, Mạnh Bà đám người lại hoàn toàn không có phát hiện. Triệu Phúc Sinh lập tức mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng. Một viên đỏ thắm huyết hạt châu từ nàng giữa trán chỗ chảy ra. Trong khoảnh khắc đem nàng giữa trán xé rách. Tiếp theo quỷ trong mắt từ trong chui ra. Quỷ trong mắt vừa xuất hiện. Toàn bộ vực sâu không tiếng động chấn động. Hắc khí cuồn cuộn dưới. Thế nhưng có vẻ không gian có một lát vặn vẹo. Triệu Phúc Sinh mở đệ tam chỉ quỷ mắt. Nhìn đến kia huyết hồng tầng mây bên trong. Phạm thị huynh đệ bị một cái ám màu nâu, huyết cuống rốn, trói buộc. Đã sắc mặt xanh mét, kề bên tử vong, nàng nhanh chóng quyết định. Duỗi tay một vãn một cái trắng bạch quỷ tiên xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong. Triệu Phúc Sinh vung tay vung lên, quỷ tiên phá không mà ra. hóa thành một cái bạc hồng thẳng đến Huyết Vân, vèo, thanh phá không vang. Dòi lực lượng mấy nhưng đánh tan quỷ thần, trừ đến quỷ vân nháy mắt, liền đem huyết thái tuế cắt ra một cái thật lớn lỗ thủng. Bị nhốt ở huyết sắc thái tuế trong vòng Phạm thị huynh đệ tán loạt ánh mắt lập tức thanh tỉnh rất nhiều, huynh đệ hai người ở thức tỉnh khoảnh khắc, lập tức quay đầu nhìn về phía quỷ mẫu thái tuế vết nứt chỗ. Vừa lúc thấy được Triệu Phúc Sinh, nhưng lệnh hai người hoảng sợ sự tình đã xảy ra, Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn phía quỷ mẫu thái tuế kia một cái chớp mắt. Huyết quang chiếu rọi đến Triệu Phúc Sinh trong ánh mắt, trừ bỏ đệ tam chỉ quỷ mắt lực lượng phi phàm, huyết thái tuế hình ảnh vô pháp thẩm thấu ở ngoài, mặt khác hai con mắt xuất hiện huyết hồng tầng mây, Triệu Phúc Sinh thân ảnh ở Phạm Tất Tử hai người nhìn chăm chú hạ bắt đầu hăng hái tới gần huyết thái tuế. Cơ hồ là nhắm mắt công phu, liền kéo gần lại mấy chục trượng, khoảnh khắc chi gian, liền gần đến Triệu Phúc Sinh trước mắt. Phạm thị huynh đệ hai người bị nhốt phía trước tương đồng tình cảnh lại một lần trình diễn, Triệu Phúc Sinh bên cạnh người mất đi Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà đám người thân ảnh, nàng không biết khi nào buông lỏng ra khoái mãn chu, Hứa Ngự tay, huyết quang bao phủ nàng bốn phía. Huyết sắc thái tuế mở ra, miệng khổng lồ, dục đem nàng vây nhập trong đó, nàng vừa thấy lệ quỷ đột kích. Không chút hoang mang triệu hoán quỷ cánh tay lực lượng, nhưng huyết thái tuế phẩm giai không biết. Vì sao, xin cơm quỷ bóng ma ở nàng dưới chân vừa mới mấp máy, không ngờ lại muốn tán loạn trở về xúc, chuyện tới trước mắt. Triệu Phúc Sinh sao có thể cho phép lệ quỷ lui ra phía sau, nàng chân phải dẫm lên mặt đất. Chân trái sau này một câu mũi chân ngạnh xinh xinh đem kia hắc ảnh khơi màu. Nàng thân thể sau này ngưỡng đảo, tay sau này một vớt, hắc ảnh giống như một kiện quỷ dị áo da, bị nàng xuyên ở cánh tay gian, cánh tay cùng xin cơm quỷ lực lượng một tương kết hợp. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó mượn dùng quỷ cánh tay lực lượng, cốc cốc cốc. Nàng cong lại khấu đánh quỷ vân, xin cơm quỷ nghịch thiên pháp tắc khởi động, ở gõ cửa kia một khắc. Quỷ cánh tay tâm bất cam tình bất nguyện hướng huyết sắc thái tuế run rẩy vươn tay, quỷ cánh tay vừa mở miệng, huyết sắc thái tuế cái khe biến đại, bị một cây huyết sắc cuống rốn. Dây dưa Phạm thị huynh đệ bị quỷ mẫu tử cung đưa ra, giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay, đỏ sậm cuống rốn lọt vào Triệu Phúc Sinh trong tay thời điểm. Cánh tay của nàng nhanh chóng khô héo, xin cơm quỷ cánh tay sau này gãy đoạn dây lát công phu, liền hóa thành một đoạn khô hủ xương cốt, đồng thời huyết vân trong vòng lần nữa vươn vô số đỏ sậm. Thon dài, cuống rốn xúc tua cuốn hướng Triệu Phúc Sinh thân thể, nàng tâm niệm vừa động, địa ngục bóng ma triển khai, sau này lui một bước, bước vào địa ngục, ở Triệu Phúc Sinh rời khỏi địa ngục là lúc. Huyết hồng sương mù còn lại là giống một giọt chu sa vựng nhiễm nhập u tĩnh hồ nước chung, địa ngục lập tức bị làm bẩn, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Phong thần bảng đã chịu không biết tên tồn tại làm bẩn, hay không tiêu hao 30.000 công đức giá trị loại bỏ. Triệu Phúc Sinh lập tức lựa chọn là ý niệm cùng nhau, công đức giá trị bị khấu trừ, một tòa quỷ bia chậm rãi hiện lên. Đại công đức lực lượng thêm vào hạ, quỷ bia hiển lộ hình thức ban đầu, đem quỷ mẫu tử cung trấn nhiếp, đỏ sậm chảy huyết cuống rốn, tham nhập địa ngục mũi nhọn đồng thời khô héo. Đứt gãy, hóa thành sát khí tán giật, nhưng quỷ mẫu đánh mất song bào thai, cũng không chịu thiện bãi cam hiu, đại cổ đặc sệt máu lần nữa từ bị Triệu Phúc Sinh xé rách. Quỷ vân khe hở trào ra, hóa thành muôn vàn dày đặc dao chiền xúc tua, lại hướng Triệu Phúc Sinh, Phạm thị huynh đệ thổi quét mà đến, thứ 16 tầng địa ngục bị tất cả nhiễm hồng, huyết hà hóa thành đặc Thù bất tường dáng màu chiếu rọi địa ngục, ba người biết rõ vật ấy quỷ lệ. Nào dám nhiều hơn dừng lại, Triệu Phúc Sinh duỗi tay bắt lấy, cuống rốn. Lôi kéo hai người lui ra phía sau. Đi, nàng này một lui, nhìn như một bước nhỏ. Kỳ thật là từ quỷ vực lui về an toàn thứ 16 tầng địa ngục, ba người lần nữa mở mắt ra khi. Tạ Cảnh Thăng, Mạnh Bà đám người đứng ở bên cạnh người. Đầy mặt khiếp sợ nhìn thứ 17 tầng địa ngục nội quỷ vân bọn họ đối lúc trước Triệu Phúc Sinh. Phạm Thị huynh đệ hai người hiểm tử hoàn sinh tình cảnh làm như không hề có cảm giác. Hết chương.